Côn Luân Ma Chủ tập 141. Lúc bấy giờ một đao vừa chém xuống, không gian trước mắt như bị xé nứt. Trước mặt đao này tất cả hóa thành một bức tranh, hàng rào trận pháp bị chém tan, đánh thẳng đến Tịnh Thiền Trí Tàng. Hồng trần phiêu biểu trảm xuất ra. Đao pháp tuyệt thế vốn thuộc về Độc Cô Duy Ngã, khiến cả Tịnh Thiền Trí Tàng cũng phải chấn động. Hắn giơ thất bảo lưu đi trượng ngang người, quanh người bùng lên Phật quang rực rỡ, miệng tụng Phật âm, sức Phật quang chói mắt. Lưu Ly Bảo Thụ hàng lâm ngăn cản thế đao. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn vang lên, Lưu Ly Bảo Thụ vỡ vụn. Tịnh Thiền Trí Tàng lui lại phía sau vài bước. Trên thất bảo Lưu Ly trượng không ngờ lại xuất hiện một vết đao cực kỳ rõ rệt. Mọi người nơi đây kinh ngạc nhìn Sở Hưu. Đối mặt với cường giả như Tịnh Thiền Trí Tàng, không ngờ Sở Hưu vẫn có thể giao thủ một chọi một, thậm chí đẩy lùi đối phương, quả thật là kinh khủng. Tịnh Thiền Trí Tàng hít một hơi thật sâu. Sở Hưu càng thể hiện lực lượng cường đại, hắn lại càng quyết tâm muốn giết Sở Hưu hơn. Giờ Sở Hưu đã có thực lực như vậy, nếu chờ tới ngày sau Sở Hưu bước vào cảnh giới thiên địa thông huyền, không khéo kết cục của tu bồ đề thiền viện sẽ giống như quẻ bói của Tiêu Ma Kha, thật sự bị hủy diệt trong tay của Sở Hưu. Tịnh Thiền Trí Tàng chắp tay trước ngực, một luồng Phật quang càng thêm rực rỡ bộc phát từ người của y. Xuyên qua Phật quang, thậm chí có thể thấy trong đan điền của hắn có một viên xá lợi tử màu vàng đang nhanh chóng chuyển động. Thấy cảnh này, mọi người ở đây đều giật mình. Tịnh Thiền Trí Tàng thậm chí tiêu hao cả lực lượng xá lợi tử. Rốt cuộc thù hận giữa hắn và Sở Hưu đã lớn tới mức nào? Xá lợi tử của Phật môn cũng tương đương với võ đạo trần đàn của võ giả bình thường, chẳng qua có một số biến hóa rất nhỏ. Nhưng bất luận biến hóa ra sao, võ đạo trần đàn cũng cực kỳ quan trọng đối với võ giả. Một khi võ đạo trần đan bị phế bỏ, vậy tương đương với thực lực bị phế mất 9/9, chẳng khác gì phế bỏ cả võ công. Giờ không ngờ Tịnh Thiền Trí Tàng lại tiêu hao lực lượng võ đạo trần đan như vậy. Hắn không trợ giết chết Sở Hưu xong, bản thân cũng thành tàn phế sao? Rốt cuộc hắn có thù gì, có oán ra sao với Sở Hưu? Phật quang vô tận ngưng tụ thành bột pháp tướng Như Lai phía sau lưng Tịnh Thiền Trí Tàng, ngăn cánh tay vươn ra sau lưng, đồng thời niết Phật ấn đồng loạt đánh xuống. Chấn động cường đại đó phá tan toàn bộ hàng rào trận pháp trong không gian này, phảng phất như cho dù là A Tỳ địa ngục cũng phải tan tành dưới đòn này. Mọi người ở đây đồng loạt biến sắc. Lão hòa thượng này đã dốc cả toàn bộ mạng sống ra xa xuất thủ, uy lực quả thật là kinh khủng đấy. Đòn này của hắn đã phá hủy một bộ phận trận văn, uy lực e rằng đã gần với cảnh giới thiên địa thông huyền. Đương nhiên đối với mọi người đây lại là chuyện tốt. Nếu đòn này của hắn có thể phá hủy toàn bộ trận pháp, bọn họ cũng có thể nhân cơ hội này bỏ trốn. Thiền thủ Như Lai trấn ngục hàng ma, uy lực kinh khủng đó khiến Sở Hưu thật sự cảm nhận được mùi vị của tử vong. Lúc này thật ra lực lượng trên người của Sở Hưu đã tiêu hao sạch sẽ, liên tục vận dụng võ công như Tất Đại Hạn cùng Hồng Trần Phiêu Miểu Trảm, cho dù là Sở Hưu hiện tại cũng không chống đỡ nổi bao lâu. Nhưng càng đối mặt với tuyệt cảnh, hùng tính điên cuồng trong người Sở Hưu càng bị kích thích. Y không biết vì sao Tịnh Thiền Trí Tàng lại hạ thủ muốn giết y. Y chỉ biết có người muốn giết y, y sẽ giết người. Cho dù là thần tiên Phật Đà thật sự, y cũng kéo một miếng thịt xuống. Giao huyết ma biến thiên đại pháp cho ta. Sở Hưu đột nhiên quát lên với Lục Giang Hà. Lục Giang Hà sửng sốt vội vàng nói. Ta nói này tiểu tử, không phải ngươi định liều mạng đây chứ. Bình tĩnh chút đi. Dùng công pháp kia một chút thôi cũng sẽ làm thường tổn tới bản nguyên. Ngươi liều mạng với lão già này làm gì? Giờ hàng rào trận pháp đã bị đánh nát, cứ dốc hết sức giữ mạng đã rồi tính. Chờ khi viện quân của ngươi rảnh tay, tình thế nguy hiểm này sẽ tự khắc được giải trừ. Đến lúc đó, bất kể ngươi bị thương nặng thế nào, huyết thần ma công của bản tôn cũng có thể chữa trị được. Ta nói, giao huyết ma biến tiền đại pháp cho ta. Ánh mắt của Sở Hưu đã hóa thành điên cuồng tới cực hạn. Trong thời khắc sinh tử nguy cơ như thế này, trước nay Sở Hưu chưa từng dựa vào người khác, y cũng không định dựa vào người khác. Lão hòa thượng Tịnh Thiền Trí Tàng này muốn Sở Hưu chết, y sẽ kéo theo lão hòa thượng đó cùng chết. Nếu nói bình tĩnh, có đôi khi Sở Hưu còn bình tĩnh hơn bất cứ ai. Cho dù núi Thái Sơn sụp đổ ngay trước mắt, y vẫn đối diện mặt không đổi sắc. Nhưng nếu nói điên cuồng, với khí thế điên cuồng không cố kỵ bất cứ điều gì của y, lại khiến trong lòng Lục Giang Hà cũng không nắm chắc, vội vàng giao huyết ma biến thiền đại pháp cho Sở Hưu. Thậm chí hắn còn có cảm giác, nếu mình không đáp ứng Sở Hưu, cái tên này rất lập tức bóp nát huyết hồn châu, mang hắn cùng đồng quy vụ tận. Đối với Sở Hưu hiện giờ, huyết ma biến thiền đại pháp không có bất cứ khó khăn gì với y. bởi vì đây là một kỹ xảo vận dụng huyết thần ma công. Bản thân của Lục Giang Hà chẳng qua là quá mức nhát gan, thà bỏ trốn sau này quay lại báo thù cũng không muốn liều mạng với người ta, cho nên mới cất giấu bí pháp này kỹ như thế. Bao năm qua, người duy nhất dùng tới môn bộc phát này là Viên Thiên Phóng. Lúc trước khi Viên Thiên Phóng dùng huyết ma biến thiên đại pháp, đã ép Sở Hưu phải dùng tới thiên địa giao trình mà đống thiên cốc đại bị chú mà mình còn chưa nắm giữ chắc để giết hắn. Còn do Sở Hưu vận dụng bí pháp này lại có uy thế khiến cả thiên địa biến sắc. Cho dù là Lục Giang Hà cũng không ngờ môn công pháp này của hắn có thể đạt tới mức kinh khủng như vậy. Sau khi kết thành ấn pháp huyết ma biến thiên đại pháp, sắc mặt Sở Hưu tái nhợt, khí huyết toàn thân bị rút sạch, ánh sáng đỏ máu sộc thẳng ra tới trời, kể cả hai mắt Sở Hưu cũng biến thành màu máu vô biên. Y bước ra một bước, toàn bộ không gian đều bị biển máu che phủ, người xung quanh lập tức trốn sang bên, ánh mắt đầy kinh ngạc. Đây là lực lượng mà một cảnh giới trần đàn có thể đạt tới ư? Tinh Thiên Trí Tàng mặt không đổi sắc, Phật quang bùng lên quanh pháp tướng thiền thủ Như Lai, tiếp tục tấn công xuống. Nhưng đúng lúc này, hắn chợt cau mày, như có tiếng quỷ thần kêu khóc vang lên bên tai, khiến người ta trong lòng lạnh buốt, phảng phất có ma thần quỷ vật cùng hùng cực ác xuất thế. Sắc mặt của những người xung quanh cũng cực kỳ khó coi, cho dù là võ giả ma đạo cũng không chịu được luồng khí tức hung ác quỷ dị này. Mọi người nhìn kỹ mới phát hiện, âm thanh này phát ra từ miệng của Sở Hưu, cứ như niệm ma chú vô cùng quỷ dị. Một khắc sau, âm thanh vô biên vang lên từ trong biển máu, như có một cái chuông khổng lồ gõ vang, âm thanh vang vọng vào lòng người. Quỷ thần kêu gào, trời khóc mưa máu. Thiên địa giao trình mà đống tiền khốc đại bi chú. Từ công pháp này vốn quỷ dị tới cực điểm. Hôm nay Sở Hưu còn vận dụng huyết ma biến thiên đại pháp, phát động công pháp trí cường do bảy thức đại bi chú hợp nhất. Vì thế này cường đại vượt ngoài tưởng tượng của mọi người. Cho dù Doanh Tam Thư và Hư Vân cũng phải nghiêm nghị. Mưa máu rút xuống, Phật quang quanh người thiên thủ Như Lai dần dần ảm đạm, ấp huyết cũng từ từ tiêu tán. Nhưng lúc này, Tinh Thiên Trí Tàng lại bất đắc dĩ hạ giọng niệm một tiếng Phật hiệu. Không ngờ thất bảo lưu đi trượng của hắn lại tỏa ra ánh sáng thất sắc, dung nhập vào thiên thủ Như Lai. Thiên thủ Như Lai trong làn mưa máu vốn đã không còn Phật quang, không ngờ lại tỏa ra ánh hào quang bảy màu, Phật uy bừng bừng đốt lên. Hiến tế khí linh ngả, ý tưởng hay lắm, có điều ngươi tưởng chỉ mình ngươi có thần binh hay sao? Sắc mặt của Sở Hưu đã trắng bệch như tờ giấy, y cắm thiên ma vũ trên tay xuống đất. Chỉ trong chốc lát, trên thiên ma vũ vang lên tiếng quỷ đói kêu khóc. Đương nhiên lần này là khí linh ngạ quỷ đạo kêu khóc thật. Một khắc sau, một luồng khí tức cuồng bạo quỷ dị bị rút ra khỏi thiên ma vũ, truyền vào trận pháp dưới chân của bọn họ. Trong tích tắc, như lửa chạm vào đầu, toàn bộ trận pháp không gian lập tức sôi trào. Khí tức quỷ dị giao hòa cùng mưa máu trên bầu trời, phá hủy tất cả mọi thứ, khiến mọi thứ sụp đổ xuống. Thần đứng ở chính giữa, Sở Hưu nhìn Tịnh Thiền Trí Tàng, giọng nói như vang lên từ địa ngục, cực kỳ âm trầm, cực kỳ khó nắm bắt. Đi chết đi. Một khắc sau, thiên thủ Như Lai ầm ầm sụp đổ, Phật quang quanh người Tịnh Thiền Trí Tàng phụt tắt. Hắn khoát khoát tay, không ngờ lại phát hiện thân thể của mình cũng đang sụp đổ như thiên thủ Như Lai kia. Nhưng lúc này, hắn không hề hoảng sợ, không hề phẫn nộ, ánh mắt chỉ mang vẻ không cam lòng. Vốn Tịnh Thiền Trí Tàng đã tính toán hết tất cả, giết Sở Hưu, dùng bản thân dập tắt lửa giận của nhánh ẩn ma. Nhưng giờ bản thân mình lại chết trong tay Sở Hưu, tu bồ đề thiền viện chắc chắn sẽ gặp phiền phức. Thậm chí, tới trước lúc chết, lão tăng này vẫn nhớ về tông môn, cuối cùng mấy trận pháp sụp đổ, hóa thành tro bụi tan theo làn gió. Điều duy nhất khiến hắn an tâm là bản thân tuy phải chết, nhưng Sở Hưu cũng chẳng sống được. Tương lai tu bồ đề thiền viện có thể bảo tồn. Liên tục vận dụng nhiều bí pháp liều mạng như vậy, quan trọng nhất là cuối cùng uy lực thiêu đốt khí linh bị y trực tiếp truyền vào trận pháp bên dưới và có thể tạo thành tác dụng trên dưới giáp công, giết chết Tịnh Thiền Trí Tàng. Nhưng trận pháp vốn đã hỏng một phần do hai người giao thủ, lúc này đã hoàn toàn không chịu nổi, bắt đầu sụp đổ quy mô lớn. Đứng sâu trong trận pháp, Sở Hưu bước lên phía trước một bước, nhưng dây chân hắn lại bắt đầu sụp đổ như Tịnh Thiền Trí Tàng. Chỉ câu điểm đáng khác biệt là Tịnh Thiền Trí Tàng bị thiên địa giao trình mà đống tiền khốc đại bị chú giết chết, còn Sở Hưu đã không chịu nổi phản vệ này. Cơ thể của y thật ra đã sớm mất đi sức sống, tiêu tán như tro bụi. Ngụy Thư Nha điên cuồng tấn công Bộ Thiên Nam, nhưng một khắc sau, một tiếng nổ lớn vang lên, trận pháp sụp đổ triệt để, thân hình Sở Hưu cũng không còn tro cốt gì nữa giữa vụ nổ trận pháp đó. Mọi người ở đây đều ngừng tay để phòng trận pháp xung kích. Một lát sau, mọi người nhìn vào giữa sân. Lúc này giữa sân là một mảng hỗn độn. Trận pháp do Lăng Tiêu Tông bày ra đã hoàn toàn sụp đổ. Nhưng trừ những thứ này ra, giữa vụ nổ trận pháp không còn thấy bất cứ thi hài nào. Bất luận sở hữu hay tịnh thiền trí tàng đều như tan thành tro bụi. Chính giữa trận pháp lại chỉ còn lại hai thứ. Một là thất bảo lưu ly trượng đã mất đi hào quang bảy màu, bên trên còn một vết đào lớn. Một bên khác là thiên ma vũ đã mất đi tất cả ma khí và linh tính, bị cắt thành hai đoạn. Mọi người ở đây đều chìm vào trầm mặc và ngây dại ngắn ngủi. Ngay chính bọn họ cũng không chấp nhận được kết cục như vậy. Tịnh thiền trí tàng đã chết sao? Một tăng nhân khổ hạnh cảnh giới chân hỏa luyện thần của tu bồ đề thiền viện, trải qua vô số kiếp nạn, cả thân thể và ý chí đều đã rèn luyện tới mức đỉnh cao, vẫn giữ được chiến lực mạnh nhất. Khi đối mặt với một võ giả cảnh giới chân đan, không ngờ lại bị đối phương đồng quy vu tận ư. Đặc biệt là chiêu thức thiên địa giao trình mà đống thiên cốc đại bi chú cuối cùng của sở hưu. Công pháp quỷ dị này thậm chí khiến cường giả như Hư Vân và Doanh Tam Thư sinh lòng cảnh giác. Môn công pháp quỷ dị như vậy đã không phải con người có thể đánh ra được, gần như là một môn tà thuật. Dường như người cũng không thể chấp nhận được kết quả này là Lã Phụng Tiên cùng với Mai Kinh Liên. Trong ấn tượng của bọn họ, đừng nói tới chuyện sở hưu chết, y gần như bất bại. Bất cứ chuyện khó khăn đến đâu đặt trước mặt sở hưu, y đều có thể giải quyết. Thế nhưng giờ y đã chết, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ánh mắt của Lã Phụng Tiên nhìn sang những người vừa ra tay, ngăn cản ném đá xuống giếng. Huống Tàng Huyệt, Tôn Tổ Xương, Bộ Thiên Nam, Trường Vân Tử, ánh mắt đã mang theo sát ý dữ tợn. Lúc trước sở hưu có thể đích thân tới Việt Nữ Cung cứu hắn, thậm chí giúp hắn trút giận diệt Việt Nữ Cung. Giờ hắn cũng có thể vì sở hưu diệt sạch những kẻ này, báo thù cho sở hưu, chỉ cần cho hắn thời gian. Không ai thấy sát khí trong mắt Lã Phụng Tiên, cũng không ai để ý tới. Thế nhưng không ai có thể xem nhẹ sát khí trong mắt Ngụy Thư Nhai. Nhìn những người xung quanh, Ngụy Thư Nhai gằn một câu từ tận kẽ răng: được được được, chư vị làm tốt lắm. Mối thù hôm nay tương lai chậm rãi mà tính. Nhiều năm như vậy, từ ngày Cửu Thiên Sơn Ngũ Đại Thiên Ma bị hủy diệt, Ngụy Thư Nhai đã rất ý khi bị thương và phẫn nộ tới như vậy. Hắn đã bỏ quá nhiều tâm huyết lên người sở hưu, thậm chí ngay những người tuổi trẻ theo phe mình trong nhánh ẩn ma cũng được hắn đưa tới cho sở hưu. Mặc dù sở hưu không phải đệ tử của hắn, nhưng theo Ngụy Thư Nhai, sở hưu lại là người nối nghiệp của hắn, thậm chí còn thân cận hơn so với đệ tử. Cho nên, dù sở hưu giết Viên Thiền Phóng, Ngụy Thư Nhai cũng không tỏ thái độ khó chịu gì. Hơn nữa nói xa hơn, sở hữu đích thực là hy vọng của nhánh ẩn ma bọn họ. Toàn bộ nhánh ẩn ma giờ đã âm u đầy tử khí, cho dù trong thế hệ trẻ tuổi cũng không có ai xuất sắc, chỉ mình sở hữu chống đỡ thể diện. Thậm chí Ngụy Thư Nhai đã nghĩ kỹ, sau khi nâng đỡ sở hữu lên tới cảnh giới chân hỏa luyện thần, cho tới khi y thật sự trở thành một trong số những người chấp trưởng của nhánh ẩn ma, bản thân cũng có thể an tâm về hưu. Thế nhưng giờ sở hữu đã chết, còn chết khó hiểu như vậy, thậm chí nguyên nhân bị giết cũng không biết, đã đồng quy vu tận với hòa thượng tu bồ đề thiền viện. Đám người Tôn Tổ Xương toàn thân mất tự nhiên, có điều lại chẳng hề lo lắng. Người giết sở hưu không phải bọn họ, nhánh ẩn ma muốn gây sự cũng phải tới tu bồ đề thiền viện gây sự trước. Quan trọng nhất là bao nhiêu người xuất thủ như vậy, nhánh ẩn ma ngươi lại không phải Bái Nguyệt giáo, có thực lực tới gây sự với nhiều người như vậy ư? Đặc biệt trong chuyện này còn có người của thiên môn. Trong số mọi người ở đây, người duy nhất thổn thức chính là đám người Trương Tựa Trinh hay Tông Huyền. Bọn họ không phải kẻ thù sinh tử với sở hưu, nhưng cùng là võ giả kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ tuổi, là đối thủ tương lai của nhau. Nhưng giờ sở hưu liều mạng chết chung với tịnh thiền trí tàng đã vượt xa bọn họ. Từ nay về sau, sở hưu đã ngồi vững danh hiệu đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ. Hơn nữa, bọn họ vĩnh viễn không còn cơ hội vượt qua. Lúc này Vương Thất Thiếu cũng ôm kiếm ngơ ngác nhìn chính giữa nơi đây, miệng còn lẩm bẩm: không thể nào, không thể nào, sao cái tên sở hưu kia lại chết được? Hắn tính toán nhiều như vậy, còn xào hoạt hơn bất cứ ai. Ai chết được chứ hắn sao mà chết, diễn viên chính cơ mà. Đỗ Cô Ly đứng ở bên cạnh, Vương Thất Thiếu lạnh nhạt nói: không có gì là không thể, đây mới thật là giang hồ. Một khắc trước ngươi còn đứng trên đỉnh vinh quang vô hạn, vạn người kính ngưỡng ngươi, nhưng một khắc sau có thể ngươi đã thành một nắm cát vàng, chỉ còn tồn tại trong lời kể thôi. Vương Thất Thiếu nhếch miệng muốn cười nhưng lại không cười nổi. Vừa rồi hắn đứng cách hàng rào trận pháp nhờ Độc Cô Ly giúp đỡ, nhưng Độc Cô Ly lại vờ như là không nghe thấy. Giờ hắn cũng không khỏi Độc Cô Ly vì sao không xuất thủ, vì hắn đã biết đáp án. Nhưng cho dù trơ mắt nhìn Sở Hưu tan thành tro bụi ngay trước mắt mình, Phương Thất Thiếu cũng không tin Sở Hưu đã chết. Có một số việc, bất kể tin hay không tin, dù sao theo những người khác thấy, Sở Hưu cũng đã chết, chết tới không còn cả cặn bã. Đương nhiên, với đám người Tôn Tổ Xương, đây lại là một tin tức tốt. Còn đối với phần lớn mọi người xung quanh đây cũng là một tin tức tốt, bởi vì trận pháp của Lăng Tiêu Tông đã hoàn toàn bị hủy diệt. Hai người Sở Hưu và Tịnh Thiền Trí Tàng giao thủ với nhau, thậm chí đã gây ra chấn động cấp bậc thiên địa thông huyền, tạo thành lực phá hoại cực lớn đối với trận pháp, đặc biệt là đòn cuối cùng của Sở Hưu đã hủy diệt triệt để trận pháp, khiến mọi người có thể thoải mái ra vào. Hư Vân thở dài một tiếng, đi tới thu hồi thất bảo lưu đi trượng mà Tịnh Thiền Trí Tàng lưu lại. Quan hệ của Đại Quang Bình Tự và Tu Bồ Đề Thiền Viện mặc dù không được tốt lắm nhưng vẫn có chút giao tình. Mặc dù lý giải của đôi bên đối với võ đạo mà Phật Pháp bất đồng, nhưng một ở Nam, một ở Bắc, cho nên không có xung đột về mặt đạo thống. Giờ Tịnh Thiền Trí Tàng đã mất mạng, xương cốt cũng chẳng còn chút nào. Mang binh khí của hắn về giao cho Tu Bồ Đề Thiền Viện cũng coi như một lời bàn giao. Ngụy Thư Nhai đi qua lấy hải cốt của Thiền Ma Vũ của Sở Hưu. Trước khi đi, hắn còn nhìn đám người Tôn Tổ Xương một hồi. Nhìn tới khi trong lòng mọi người run rẩy, Ngụy Thư Nhai mới dùng giọng khàn khàn nói: "Nhánh ẩn ma chúng ta không so được với Bái Nguyệt giáo, nhưng không có nghĩa là nhánh ẩn ma chúng ta dễ bị bắt nạt. Đối đầu với một võ giả tiểu bối mà còn dùng thủ đoạn bỏ đá xuống giếng như vậy, thật đúng là chẳng biết xấu hổ viết thế nào." Ba người Tần Triều Tiên cũng hừ lạnh một tiếng, biểu lộ thái độ. Tình cảm của bọn họ đối với Sở Hưu không sâu như Ngụy Thư Nhai, đồng thời bọn họ cũng không cho rằng thiếu Sở Hưu, nhánh ẩn ma sẽ có vấn đề gì. Nhưng giờ trên danh nghĩa, Sở Hưu đang là người thừa kế của nhánh ẩn ma, thế nhưng y lại bị người ta giết chết ngay trước mặt bốn cường giả chân hoàn luyện thần. Nhánh ẩn ma như vậy có khác gì tát thẳng vào mặt bọn họ? Nếu nhánh ẩn ma không biểu thị thái độ, chẳng phải còn hèn nhát hơn cả Tôn gia? Người khác đều giữ im lặng, chỉ có Huống Tà Nguyệt cười lạnh hai tiếng. Câu đe dọa trả thù này theo hắn thấy chỉ là trò cười. Hắn tới đây chỉ là vì chìa khóa. Sau khi cầm được chìa khóa, hắn sẽ về Côn Luân Thiên Môn. Đến lúc đó, chẳng lẽ đám nhánh ẩn ma còn dám lên Thiên Môn gây sự với hắn? Chắc đúng là chuyện được cười. Có điều nghĩ tới đây, Huống Tà Nguyệt chợt tỉnh táo trở lại. Hắn xuống núi vì cái gì? Vì chìa khóa? Thế giờ chìa khóa đâu? Huống Tà Nguyệt nhìn về phía trước, nơi đó đã hóa thành một bãi phế tích bừa bộn, không còn một chút khí tức nào. Chìa khóa kia e là đã bị loạn lưu kỳ kịch chiến hất bay, không biết giờ đang ở đâu, thậm chí còn có thể bị dư chấn do hai người giao thủ trực tiếp đánh nát. Nghĩ tới đây, sắc mặt Huống Tà Nguyệt càng cau có. Thật ra Huống Tà Nguyệt khi không đổi điên vẫn tương đối đáng tin cậy, nhưng một khi hắn đổi điên sẽ chẳng nghĩ được chuyện gì, cũng như lúc vừa rồi. Rõ ràng hắn đến là vì chìa khóa, kết quả lại đổi điên nắm chặt vào Sở Hưu. Vừa rồi, nếu không phải hắn nhất quyết xuất thủ chặn đường Trần Thanh Đế mà lựa chọn đi lấy chìa khóa, không khéo giờ đã có thể trở về báo cáo kết quả rồi. Đang lúc mọi người ở đây mỗi người ôm một tâm tư khác nhau, xung quanh đột nhiên rung chuyển dữ dội, toàn bộ đại điện Lăng Tiêu Tông cũng bắt đầu lắc lư. Mọi người vội vàng nhảy ra khỏi đại điện Lăng Tiêu Tông, chỉ thấy toàn bộ bí cảnh không gian bắt đầu lung lay như sắp đổ. Rất nhiều vết nứt không gian màu đen xuất hiện, rõ ràng nơi này đã không chống cự được nữa, sắp sụp đổ tới nơi. Trước đó, Bộc Dương Dịch của Huyền Vũ Môn đã nói nơi này không chứa được cường giả thiên địa thông huyền, nhưng vừa rồi Sở Hưu giao chiến với Tịnh Thiền Trí Tàng đã đánh ra uy thế của cả thiên địa thông huyền. Chuyện này cũng khiến bí cảnh sụp đổ. Bí cảnh sụp đổ, mọi người chỉ có thể vội vàng đi khỏi. Bằng không, nếu bị nhốt ở đây, không ai chống cự được lực lượng sụp đổ của không gian. Vốn là một lần thăm dò di tích bình thản không có gì là lạ, thế nhưng kết quả lại đủ khiến toàn bộ giang hồ chấn động. Lý do là vì người chết coi lai lịch quá lớn. Chỉ mất 3 ngày, tin tức đã truyền khắp giang hồ, khiến toàn bộ võ lâm dậy sóng. Khổ hạnh tăng của Tu Bồ Đề Thiền Viện, mỗi người đều là kẻ tu hành tới mức không coi mình như người, ai ai cũng rất bất phàm. Còn mấy năm gần đây, Sở Hưu đã gây dựng vô số phong ba trên giang hồ. Luận về uy thế, cho dù tiểu thiền sư Trương Thừa Trinh cũng không sánh bằng y. Thế nhưng giờ hai người vốn không liên quan tới nhau lại đồng quy vô tận trong huyễn hư lục cảnh. Chuyện này khiến người ta không thể không cảm thán thế sự vô thường. Sang sơn đời nào cũng có nhân tài xuất hiện, đầu thấy người trước yên màu cỏ xanh. Có điều, đối với tin tức Sở Hưu đã chết, ngoài trừ hào hữu của Sở Hưu, đại đa số mọi người trong giang hồ đều vui mừng, Gần đây dưới Ma Đảo có dấu hiệu quật khởi, Gia Thiếu Nam dùng sức mình mình đàn áp quần hùng thì cũng thôi, Sở Hưu chỉ là một võ giả tiểu bối lại dám càn rỡ lớn lối như vậy. Chuyện này đã khiến rất nhiều người ngứa mắt với Sở Hưu. Giờ Sở Hưu đã chết, nhưng Ngần Ma không người kế tục, chỉ ít áp lực đối với tổng bộ chính đạo đã nhỏ đi rất nhiều. Có điều một số nhân sĩ trí thức vẫn khá bận tâm liệu hành động lần này có gây ra đại chiến chính ma lần thứ ba hay không. Bất luận Sở Hưu là chính hay là ma, sang hồ trước nay không phải chỉ có một người mà do rất nhiều người tạo thành. Nếu bọn người sống trong giang hồ, vậy thì nhất định phải tuân thủ một số quy củ của giang hồ. Một số quy củ tuy không nói rõ, nhưng để được ước định ngầm. Sở Hưu là võ giả tiểu bối của nhánh ẩn ma. Cho dù y là người thừa kế của nhánh ẩn ma, nhưng chuyện Sở Hưu bị giết cũng rất bình thường thôi. Nhưng y có thể bị Trường Thừa Trình giết chết, cũng có thể bị Tông Huyền giết chết, nhưng không thể chết trong tay võ giả tiền bối của chính đạo. Chuyện y đơn hiếp nhỏ như vậy không chỉ làm mất thanh danh, còn khiến quy củ giang hồ hỗn loạn. Hôm nay ngươi giết đệ tử ưu tú của nhà chúng ta, ngày mai ta làm thịt đệ tử ưu tú trong môn phái các ngươi. Giết tới giết lui như vậy, khắp giang hồ không còn người trẻ tuổi nữa, chỉ còn mấy lão già đánh tới đánh lui. Chuyện này có nhìn thế nào cũng là lưỡng bại câu thương. Cho nên bất luận môn phái nào đều cố gắng đề phòng chuyện như vậy xảy ra. Ngày trước Trương Thừa Trinh chiếm cứ hạng nhất Long Hồ bảng hơn 10 năm, cho dù hắn ra ngoài hành tẩu giang hồ cũng không thấy những đại lão của nhánh ẩn ma như Ngụy Thừa Nhai hay cựu đại thần Vu Tế của Bái Nguyệt giáo tới giết hắn, chính là vì nguyên nhân này. Đương nhiên, nguyên nhân này chỉ được xây dựng dựa trên khi hai bên đều có chỗ dựa. Nếu như cười không có chỗ dựa, chẳng ai e ngại gì chuyện giết người cả. Chuyện lần này khiến tất cả mọi người mê man. Vị cao tăng Tịnh Tiền Trí Tàng này vừa tới đã liều mạng xuất thủ muốn giết Sở Hưu, rõ ràng là phá hoại quy củ. Rốt cuộc Tu Bồ Đề Thiền Viện không quan tâm tới quy củ giang hồ hay là không để nhánh ẩn ma ở trong mắt. Đối với người giang hồ bình thường mà nói, chuyện này chỉ là đề tài bàn tán của bọn họ, vài ngày sau là không còn ai chú ý tới. Thế giới này thiếu ai cũng như nhau, Sở Hưu không phải ông trời, y có chết hay không cũng không ảnh hưởng gì tới giang hồ nhiều. Chỉ có một số tông môn chính đạo luôn để ý kỹ động tĩnh của nhánh ẩn ma, muốn xem bọn họ định ứng đối với chuyện này ra sao. Cuối cùng có thật sự làm lớn chuyện không? Nhánh ẩn ma không phải giang đông tôn thị, xảy ra chuyện chỉ biết nhẫn nhịn. Chuyện này tương đương với bị người khác tát thẳng vào mặt, bọn họ cũng chẳng nhịn được đâu. Đúng như suy nghĩ của Tịnh Thiền Trí Tàng trước đó, nếu hắn không chết, chỉ cần lấy tính mạng mình ra trả lời cho nhánh ẩn ma, có lẽ sẽ phần hóa nhánh ẩn ma, khiến trong nhánh ẩn ma, Trường Quỷ Thư Nhai ra, các võ giả khác sẽ không ra mặt. Nhưng bây giờ thì sao? Toàn bộ nhánh ẩn ma đều ngập trong phẫn nộ, không biết lúc nào sẽ phát tiết ra ngoài. Bên ngoài giang hồ đã bình ổn, nhưng trong bóng tối lại cuồn cuộn sóng ngầm, mưa gió sắp tới. Đất Nam Man trong Sơn Đà Châu. Đối với người tài nguyên mà nói, đất Nam Man chỉ là đất Nam Man. Nhưng thực tế diện tích toàn bộ khu vực Nam Man rộng lớn, thậm chí còn lớn hơn cả Tây Sở. Một nơi rộng lớn như vậy cũng được người bản địa Nam Man chia thành 36 châu. Đương nhiên, người ở 36 châu này cộng lại còn không nhiều bằng nhân số một quận của Bắc Yên hay Đông Tề. Nam Man dựa vào thập vạn đại sơn, hơn nữa hoàn cảnh ác liệt, ẩm ướt nhiều mưa. Khắp nơi trong khu vực này đầy rừng rậm nguyên thủy cùng rắn rết mãnh thú, không thích hợp cho con người sinh sống. Cho nên toàn bộ đất Nam Man này không có quốc gia, ngay cả Tây Sở gần Nam Man nhất cũng không hứng thú gì với nơi này. Cho nên nơi này chỉ có một ít dân cư bản địa, sống một cuộc sống nguyên thủy mười phần khốn khó. Nhưng chính hoàn cảnh này lại tồn tại một trong Nam Bắc Nhị Phật Tông, Tu Bồ Đề Thiền Viện. Đối với người khác mà nói, Nam An không thích hợp để sinh sống. Nhưng đối với Tu Bồ Đề Thiền Viện, hoàn cảnh không có người ngoài quấy rầy, rời xa thế gian ô trọc mới là nơi thánh địa tu hành tốt nhất. Những tăng nhân khổ hạnh của Tu Bồ Đề Thiền Viện mãi từ khi có tư cách hành tẩu giang hồ, nơi bọn họ phải đi đầu tiên không phải Trung Nguyên mà là không được mang theo bất cứ vật gì, thậm chí phong vết chân khí, không thể vận dụng võ thuật, chỉ dùng nghị lực bản thân một mình sinh sống trên đất Nam Man mấy năm, tôi luyện ý chí và cơ thể của bản thân. Chỉ khi cảm giác bản thân đã đạt tới thành tựu mới có tư cách bước chân vào giang hồ. Chuyện này không ai ép buộc, cũng không ai quy định thời gian cố định. Thế nhưng từng có tăng nhân của Tu Bồ Đề Thiền Viện luôn cảm thấy trong lòng mình có sơ hở, kết quả vẫn luôn khổ tu trong rừng rậm Nam Man. Hắn cứ tu luyện như vậy liên tục hơn 200 năm, mãi tới khi tuổi thọ sắp cạn, rốt cuộc mới đốn ngộ, một mai ngộ đạo, bước vào cảnh giới thiên địa thông huyền. Đương nhiên chuyện này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, cụ thể là thật hay giả, không ai nói rõ ra được. Lúc này trong tu bồ đề thiền viện, Hương Ngôn, thủ tọa kim cương viện của Đại Quang Minh Tự, đích thân đưa di vật của Định Thiền Trí Tàng tới cho tu bồ đề thiền viện. Đó là thanh thất bảo lưu ly trượng, mang rõ vết đao của Sở Hưu, đã mất hết linh tính. Đây không phải lần đầu tiên Hương Ngôn tới tu bồ đề thiền viện. Có điều mỗi lần tới đây, hắn luôn cảm thấy tu bồ đề thiền viện quá vắng lặng. Chùa chiền to lớn mà chỉ có khoảng hơn 100 hòa thượng, không chừng người khổ tu bên ngoài còn nhiều hơn người trong tông môn. Nếu đổi lại là Đại Quang Minh Tự, như vậy đã là nguy cơ lớn. Sau khi giao thất bảo lưu ly trượng cho một lão tăng của tu bồ đề thiền viện, Hương Ngôn thở dài một cái mà nói: "Chư vị cố nén bi thương." Hương Ngôn miệng nói nén bi thương, nhưng thực tế những tăng nhân của tu bồ đề thiền viện xung quanh lại chỉ tụng Phật hiệu, không hề có cảm giác đau thương nào hết. Thế cảnh này, Hương Ngôn hơi cau mày. Nói thực, thật ra hắn không thích giao tiếp với tăng nhân của tu bồ đề thiền viện. Người trong giang hồ đều nói hòa thượng Đại Quang Minh Tự làm việc nóng nảy cố chấp, đó là vì đám khổ hạnh tăng của tu bồ đề thiền viện rất ít khi ra khỏi đất Nam Man. Nếu tiếp xúc với bọn họ nhiều hơn, sẽ phát hiện đám hòa thượng tu bồ đề thiền viện này quả thật không cách nào nói chuyện được. Đúng lúc này, một giọng nói ôn hòa vang lên sau lưng của Hương Ngôn. Hương Ngôn đại sư chớ trách, Tịnh Thiền Trí Tàng sư bá là tăng nhân già nhất, bối phận cao nhất của tu bồ đề thiền viện ta. Hôm nay hắn ra đi, chúng ta dẫu đau buồn nhưng cũng chỉ có thể tụng kinh cho hắn, chúc cho sư bá sớm có ngày đến được bỉ ngạn cực lạc. Thế gian là bể khổ, chim chim đổi đổi. Tịnh Thiền Trí Tàng sư bá mặc dù ra đi nhưng cũng là giải thoát. Hương Ngôn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người tới là một tăng nhân trẻ tuổi, thậm chí bề ngoài trẻ trung tới mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn trông như mới 20, môi hồng răng trắng, tướng mạo tuấn tú, mặc một bộ cà sa hoa văn rồng, quanh người như bao phủ trong một lớp Phật quang mông lung. Hương Ngôn vội vàng chắp tay trước ngực hành lễ, ra mắt phương trưởng Rama. Tăng nhân nhìn chưa trẻ tuổi trước mắt chính là phương trưởng tu bồ đề thiền viện, thần tăng Rama, được người người xưng tụng là truyền thuyết sống. Nghe nói người này vừa sinh ra đã có tường vân Phật quang hàng lâm, đứng xa trăm dặm cũng thấy rõ ràng, cho nên được phương trưởng tu bồ đề thiền viện đời trước thu dưỡng. 3 tuổi đã tụng niệm được kinh văn, 7 tuổi đã có thể luận Phật cùng cao tăng trong chùa, 13 tuổi hành tẩu đất Nam Man, độ nhân sinh đau khổ, thậm chí được một số thổ dân của đất Nam Man cúng bái, trở thành Phật sống của vạn nhà. Hắn trải qua trăm ngàn kiếp nạn, tới 30 tuổi nhận chức phương trưởng của tu bồ đề thiền viện. Vị này còn bước vào cảnh giới thiên địa thông huyền sớm hơn sư huynh hư tử của hắn. Đừng nhìn hắn còn rất trẻ, thậm chí tuổi tác không lớn bằng Hương Ngôn, nhưng đã là một trong những bậc chí tôn quấy đảo phong vân trên giang hồ. Rama chắp tay trước ngực gật đầu nói: "Đa tạ Hương Ngôn đại sư không ngại vạn dặm xa xôi đem di vật của Tịnh Thiền Trí Tàng về đây. Bần tăng sẽ bố trí chỗ nghỉ cho Hương Ngôn đại sư, mời ngài vào chùa nghỉ ngơi vài ngày." Hương Ngôn vội vàng nói: "Phương trưởng khách sáo quá rồi, chúng ta đều là người trong giới Phật môn, chút chuyện nhỏ này có đáng là gì? Trong tu bồ đề thiền viện nhiều việc, bần tăng không quấy rầy nữa." Mặc dù Đại Quang Minh Tự và tu bồ đề thiền viện không có mâu thuẫn gì với nhau, có điều bảo Hương Ngôn ở lại đây, hắn vẫn thấy mất tự nhiên. Nghe Hương Ngôn trả lời như vậy, Rama cũng không ngăn cản, chỉ đích thân tiến Hương Ngôn ra cổng rồi mới trở vào. Sau khi vào lại trong thiền viện, Rama cầm lấy thất bảo lưu ly trượng đã mất đi linh tính, nhẹ nhàng vuốt ve vết đao, nhắm mắt thở dài một tiếng nói: "Ta chỉ muốn tranh thủ thời gian phong tỏa sơn môn bế quan một thời gian mà thôi, sao Tịnh Thiền Trí Tàng lại ra đi? Sư bá đã hơn 10 năm chưa từng ra khỏi thiền viện, vì sao lần này ngài lại muốn tới Bắc Yên? Các ngươi có ai có thể giải thích cho ta không?" Giọng của Rama rất nhẹ nhàng như đang hỏi một câu hời hợt. Nhưng những tăng nhân ở đây, bất luận bối phận lớn hơn hay nhỏ hơn Rama, đều thấy chấn động. Đúng lúc này, một tăng nhân bộ dáng khoảng hơn 40 tuổi, nhưng lông tóc râu ria đều lấm tấm hoa râm, hạ giọng nói: "Là ta hại Tịnh Thiền Trí Tàng, nếu ta không nói, hắn cũng không đổi sát tâm với Sở Hưu." Tăng nhân kia vẻ mặt mệt mỏi, mặc dù không già quá, nhưng gương mặt đã đầy nếp nhăn, vẫn có thể thấy lúc trẻ, chắc chắn là một công tử rất anh tuấn. Thế nhưng lúc này, trên người của hắn đã tràn ngập tử khí như mặt trời hoàng hôn, chỉ đáng chống cự tới lúc này. Người này chính là Tiêu Ma Kha của tu bồ đề thiền viện, có thần thế nhấp nhô tức cực hạn, cũng là người đã tính ra tương lai Sở Hưu sẽ hủy diệt tu Bồ Đề Thiền Viện của bọn họ. Chuyện về Sở Hưu quá mức kinh thế hãi tục, hắn chỉ nói cho Tịnh Thiền Trí Tàng, sau đó không thuật lại cho những người khác biết. Cho nên hắn cũng nghĩ rằng cái chết của Tịnh Thiền Trí Tàng có nguyên nhân rất lớn là vì mình. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Sau khi Tiêu Ma Kha thuật lại mọi chuyện, Sa Ma mới thở dài một tiếng thật sâu. Người có thể xác định khung cảnh người bói ra là thật không? Tiêu Ma Kha ngẩng đầu trầm giọng nói, Phương trưởng à, ta sẽ không nói đùa trong chuyện này. Nếu không lo cho an nguy của tông môn, sao ta phải hao phí trăm năm tuổi thọ tính toán tiền cơ? Kết quả này tuyệt đối không sai. Cho dù hư tĩnh của Đại Quang Minh tự tới, chưa chắc đã tính toán được chính xác hơn ta. Sa Ma lại thở dài một tiếng, hắn lắc đầu nói, sai, cả người đều hiểu sai mất rồi. Cả đời này người đã bị nhân quả liên lụy. Ta cho rằng ngươi đã bước ra ngoài, không ngờ ngươi vẫn bị giam trong đó. Ngươi cho rằng ngươi tính ra Sở Hưu diệt tu Bồ Đề Thiền Viện ta là quả, nhưng thực tế vì sao không thể là nhân. Nhân quả tuần hoàn, cái nào là khởi đầu, cái nào là kết thúc, ai nói trước được chứ? Thiên cơ nhân quả, sức người làm sao nhìn thấu được, sức người cũng chẳng thể thay đổi được. Người thấy được cảnh tượng về tương lai, Tịnh Thiền Trí Tàng sư bá lại muốn thay đổi tương lai đó. Các người cho rằng làm vậy có thể nghịch thiên cải mệnh, nhưng lại không biết các người thật ra đã thành quân cờ của thiên địa nhân quả này. Đây là số mệnh, cũng là kiếp nạn. Thế đại tranh sắp tới, không ai có thể phòng ngừa được. Cho dù tu Bồ Đề Thiền Viện chúng ta cắm rễ tại Nam Man đã lâu, cũng sẽ bị kéo vào trong đó. Nói xong, Sa Ma trực tiếp quay người rời đi, nhưng Tiêu Ma Kha sau lưng hắn, sắc mặt trắng bệch. Hắn đã hiểu, cũng đã minh bạch mọi chuyện. Sai, sai hoàn toàn. Gương mặt của hắn lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Âm thanh như cú vọ, trầm trầm khàn khàn và khó nghe. Mưu toàn cải biến nhân quả, nhưng lại biến thành một quân cờ trong nhân quả. Hư tĩnh, ta không bằng ngươi. Dứt lời, Tiêu Ma Kha lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc suy yếu cực hạn. Những tăng nhân khác muốn đỡ hắn dậy, nhưng Tiêu Ma Kha lại khoát tay, lảo đảo bước ra ngoài. Sai lầm lớn đã gây ra, nhưng sai đã là sai, chỉ có thể sai đến cùng. Tiếp đó rất có thể tu Bồ Đề Thiền Viện sẽ phải đối mặt với phiền toái vô tận. Cùng lúc đó, trong một cứ điểm của nhánh ẩn ma tại Đông Tề, vài đại lão nhánh ẩn ma đã tập trung ở đây. Sở Hưu bị giết, không chỉ là nhánh ẩn ma tổn thất một đệ tử ưu tú, một tương lai rộng mở, còn là một cái tát vang dội vào mặt bọn họ ngay trước mặt mọi người. Cái tát này rốt cuộc nên trả lại hay nên nhẫn nhịn? Đương nhiên cần thảo luận một phen. Trường Ngụy Thư Nhai, ba võ giả khác cũng tiến vào huyền thư lục cảnh như Tần Triều Tiên, đương nhiên đồng ý là trả thù tu Bồ Đề Thiền Viện. Nhưng những người khác lại có ý kiến bất đồng. Có người hạ giọng nói, này Ngụy Lão, chúng ta cũng biết Sở Hưu đã chết, trong lòng của người rất đau buồn, nhưng người phải tỉnh táo một chút. Đây là tu Bồ Đề Thiền Viện, một trong Nam Bắc Nhị Phật Tông, có thần tăng Rama hạng 7 chi tôn bảng trấn thủ. Chúng ta lấy gì mà trả thù đây? Còn nữa, nói một lời không dễ nghe, thì lần trước viên thiền phóng chết trong tay hư độ thủ tọa vọng niệm thiền đường của Đại Quang Bình Tự, chúng ta còn không xuất thủ trả thù mà tiếp tục nhẫn nhịn. Lần này chỉ là một tiểu bối Sở Hưu xảy ra chuyện thôi, mà nhánh ẩn ma chúng ta lại vận dụng toàn bộ lực lượng của nhánh ẩn ma. Chuyện này thật khó nói nổi, sẽ khiến lòng người nguội lại đấy. Ngụy Thư Nhai nghe vậy chợt ngẩng đầu lên, vẻ sắc bén trong mắt khiến cho đối phương có cảm giác không dám nhìn thẳng vào. Phần lớn thời điểm, Ngụy Thư Nhai luôn giữ bộ dáng như là chưa tỉnh ngủ. Chẳng khác nào, lông mày của lão già lọm khọm, chuyên nằm trên ghế phơi nắng. Nhưng rất nhiều người lại quên, vị này đã từng là một trong ngũ đại thiên ma, từng đối chọi với toàn bộ giang hồ chính đạo trên Cửu Thiên Sơn. Lần trước là viên thiên phóng tự tìm đường chết, hơn nữa còn bị võ giả lứa mình giết chết. Chúng ta làm gì được đây? Nhưng lần này tu Bồ Đề Thiền Viện ỷ lớn hiếp nhỏ, khinh người quá đáng. Hắn có thể giết đệ tử nhánh ẩn ma ta, vì sao nhánh ẩn ma ta không thể giết đệ tử của bọn họ? Ta biết các người sợ điều gì, chẳng phải là người chết không phải đệ tử của các ngươi, không phải người nhà của các ngươi, cho nên các người không muốn hy sinh mà thôi. Nhưng các người đừng quên, chúng ta là nhánh ẩn ma, là những người nhận truyền thừa của Côn Luân Ma giáo năm xưa. Vạn nhất có một ngày giáo chủ thật sự trở về, thấy cái bộ dáng uất ức này của chúng ta, cho dù là giáo chủ cũng chẳng muốn thừa nhận chúng ta là người của Côn Luân Ma giáo. Mọi người ở đây bị Ngụy Thừa Nhai nói tới mức nghẹn họng, nhưng vẫn còn vài người hạ giọng nói: "Ngụy lão, không phải chúng ta sợ hy sinh, đều là hai bả vai khiêng một cái đầu, hay sợ ai cơ chứ? Nhưng vấn đề ở đây là chúng ta không muốn hy sinh vô ích. Đại chiến chính mà vừa qua, đường chủ đi bao lâu rồi, ai mà không biết uy thế của thiên địa thông huyền kia chứ? Giờ chúng ta mà xuất thủ, chỉ có một vấn đề cần tính toán, đó là ai chống được thần tăng Rama. Chỉ cần Rama không ra tay, bất kể Tịnh Thiền Trí Tàng hay Tịnh Thiền Hiểu Năng, bản tọa muốn xem rốt cuộc đầu của đám hòa thượng kia cứng rắn hơn hay thiên cốc ma đạo của bản tọa cứng rắn hơn." Ngụy Thừa Nhai lạnh nhạt nói: "Rama sao? Chúng ta không ngăn được, nhưng có người có thể ngăn được hắn." "Là ai?" "Dạ Thiểu Nam." Mọi người ở đây lập tức im lặng không nói gì. Có người chần chừ nói: "Này Ngụy lão, ý của ngươi là nhờ Bái Nguyệt giáo sao?" Ngụy Thừa Nhai hạ giọng nói: "Không phải nhờ, mà là giao dịch. Nhân ngần ma chúng ta sẽ không đi nhờ cậy mình ma, hai bên chỉ có thể giao dịch thôi. Cũng như lần trước Bái Nguyệt giáo tới tìm chúng ta vậy. Nhưng chúng ta lấy gì ra được đây? 10 cường giả chí cường thiên địa thông huyền xuất thủ, e rằng cái giá phải trả còn lớn hơn lần trước Đông Hoàng Thái Nhất tới nhờ chúng ta." Liếc nhìn những người này một hồi, Ngụy Thừa Nhai lạnh nhạt nói: "Yên tâm đi, Sở Hưu là người trong chi của ta, lão phu sẽ trả thêm vài thứ. Cái giá phải trả để giá Tiểu Nam xuất thủ sẽ do ta bỏ ra, nhưng chuyện xuất thủ với Tu Bồ Đề Thiền Viện, hy vọng chư vị chớ có lưu thủ." Nghe Ngụy Thừa Nhai nói vậy, mọi người ở đây vội vàng nói: "Đương nhiên rồi, đây là chuyện đại sự liên quan tới thể diện của nhánh ẩn ma chúng ta, đương nhiên chúng ta không lưu thủ rồi." Thấy cảnh này, Ngụy Thừa Nhai lập tức thở dài một tiếng. Người thừa kế nhà mình bị giết, nếu đổi thành Phương Thất Thiếu bị giết hay Trương Thừa Trình bị giết, Kiếm Phương Thành và Thiên Sư Phủ chắc chắn sẽ ăn thua đủ ngay, không chết không thôi với đối phương. Kết quả đổi thành nhánh ẩn ma bọn họ, ngay cả tìm đối thủ báo thù còn cần thảo luận bao lâu như vậy, do dự đông như vậy, tính toán chỉ lì mình phải bỏ ra bao nhiêu. Chuyện này thật sự khiến trong lòng Ngụy Thừa Nhai lạnh giá. Ngụy Thừa Nhai đến Bái Nguyệt giáo chỉ dẫn theo một người, đó là Quỷ Long động chủ Vũ Mã Giao. Đối phương là người Tây Sở, bình thường phần lớn thời gian cũng là ở Tây Sở, có điều quan hệ nhất với Bái Nguyệt giáo, cho nên Ngụy Thừa Nhai mới dẫn hắn theo. Với địa vị của Ngụy Thừa Nhai, hắn muốn gặp giới cao tầng của Bái Nguyệt giáo rất dễ dàng. Ngày đó Ngụy Thừa Nhai tới chơi, thông riêng gì Giả Thiểu Nam, Đồng Hoàng Thái Nhất, Đại Tây Tì cùng Thánh Nữ, các vị thần vu tế khác ở trong Bái Nguyệt giáo cũng đích thần tới, coi như cấp đủ thể diện cho Ngụy Thừa Nhai. Thật ra trong toàn bộ giới ma đạo, nếu luận bối phận, Ngụy Thừa Nhai quả thật là lớn nhất. Mặc dù lập trường song phương khác biệt, nhưng mọi người ở đây vẫn khá kính trọng Ngụy Thừa Nhai. Đương nhiên, còn có một người có phần không cam lòng, chính là Sơn Quỷ trong Cửu Đại Thần Vũ Tế. Ngày trước trong đại chiến chính ma, vị này có vẻ lâng lâng, thật sự nghĩ Bái Nguyệt giáo là chí tôn trong giới ma đạo. Khi bàn bạc liên minh cùng nhánh ẩn ma, bị một bàn tay Ngụy Thừa Nhai tát thẳng vào mặt, dạy cách làm người. Đương nhiên chuyện này cho dù Sơn Quỷ có âm ức cũng chẳng nói gì, càng không dám nói gì, bởi vì nơi này hắn đã không có tư cách nói chuyện. Đồng Hoàng Thái Nhất mở miệng trước: "Chẳng hay Ngụy lão tới Bái Nguyệt giáo ta có chuyện gì cần bàn?" Ngụy Thừa Nhai hạ giọng nói: "Sở Hưu chết rồi." Đồng Hoàng Thái Nhất thở dài một tiếng nói: "Ngụy lão xin bớt đau buồn." Đồng Hoàng Thái Nhất thật sự cảm thấy đáng tiếc, bởi vì hắn rất tán thưởng Sở Hưu, thậm chí còn nổi tâm tư muốn đào Sở Hưu sang Bái Nguyệt giáo. Trận chiến lúc trước hắn không có mặt, nếu hắn có mặt, mặc dù hắn sẽ không vì Sở Hưu mà liều mạng với người khác, nhưng dẫu sao hai bên cũng là người trong cùng giới ma đạo, hắn vẫn sẽ giúp đỡ người trong khả năng của mình. Thành được Bái Nguyệt giáo vẻ mặt hết sức kỳ dị, tới giờ nàng còn chưa dám tin Sở Hưu thật sự đã chết. Trong toàn bộ giới ma đạo, người xuất sắc nhất trong giới trẻ đương nhiên là Sở Hưu. Hào quang của nàng cũng bị Sở Hưu che lấp hoàn toàn, nhưng nàng cũng rất hiếu kỳ đối với Sở Hưu, hơn đơn lệ khác xem nhẹ mấy thứ như là hư danh. Dù sao các đời thánh nữ Bái Nguyệt giáo đều không dựa vào việc khổ tu để đi lên, thế nhưng một người như vậy lại đã chết, chuyện này khiến thánh nữ Bái Nguyệt giáo có nghĩ thế nào cũng thấy bất tự nhiên. Ngụy Thừa Nhai trầm giọng rồi nói: "Lão phu không cần bớt đau buồn gì, giới ma đạo ta luôn tìm theo đạo lý nợ máu phải trả bằng máu, lấy máu trả máu, lấy răng trả răng. Lần này lão phu tới là muốn mời Dạ giáo chủ xuất thủ, giờ nhánh ẩn ma chúng ta không đối phó được với thần tăng Rama." Đám người Đông Hoàng Thái Nhất cau mày. Bái Nguyệt giáo vừa đánh một trận đại chiến chính ma xong, lúc này đang không muốn xuất thủ. Cô đều không đợi Đông Hoàng Thái Nhất cử tuyệt, Ngụy Thừa Nhai đã lấy ra một quyển sách, trầm giọng nói: "Đây là bản chép tay ghi chép lại lời giảng giải võ đạo của Độc Cô giáo chủ rằng chốt Tứ Đại Ma Tôn dưới trướng năm xưa. Chỉ cần dạ giáo chủ đáp ứng, nó sẽ là của ngài." Trong nhánh ẩn ma, thứ khác không có nhiều, nhưng những thứ có liên quan tới Côn Luân Ma giáo năm xưa lại không hề ít. Nhưng bản chép tay này không thuộc về nhánh ẩn ma mà là của riêng Ngụy Thừa Nhai. Ngay trước Cửu Thiên Sơn Cụ Đại Thiên Ma, có vài người là trực hệ chân chính của Côn Luân Ma giáo, có không ít đồ tốt trên tay. Sau khi Cụ Đại Thiên Ma bị hủy diệt, trước khi chết, bọn họ cố ý giao hết mọi thứ cho Ngụy Thừa Nhai, cho nên vốn liếng của Ngụy Thừa Nhai rồi rào vượt ra tưởng tượng. Lúc này không đợi Đông Hoàng Thái Nhất nói gì, Dạ Tiểu Nam đã trực tiếp lên tiếng: "Ta đáp ứng." Đối với Dạ Tiểu Nam mà nói, hắn thậm chí chưa từng nghĩ tới chuyện học tập kinh nghiệm võ đạo của Độc Cô Duy Ngã. Hắn chỉ muốn xem rốt cuộc chênh lệch giữa mình và Độc Cô Duy Ngã lớn tới bao nhiêu. Ngụy Thừa Nhai cười to một tiếng, ném cuốn sách trong tay cho Dạ Tiểu Nam rồi nói: "Dạ giáo chủ thật hào sảng. Vậy Rama giao cho Dạ giáo chủ nhé. Chỉ cần Dạ giáo chủ cam đoan không cho Rama rời khỏi Tu Bồ Đề Thiền Viện một bước, những chuyện khác giao cho nhánh ẩn ma chúng ta là được." Nói xong, Ngụy Thừa Nhai trực tiếp đi khỏi. Dạ Thiếu Nam cũng cầm quyển ghi chép quay người bỏ đi. Lúc này đại tế ti của Bái Nguyệt giáo đột nhiên hỏi Đông Hoàng Thái Nhất: "Lúc xảy ra trận chiến khiến tên Sở Hưu kia bị giết, người không có mặt sao? Nếu người có ở đó, có giúp tiểu tử kia không?" Đông Hoàng Thái Nhất suy nghĩ một chút rồi nói: "Chắc là có. Tiểu tử kia rất hợp tính ta, ở lại trong nhánh ẩn ma cũng thật đáng tiếc. Vị lão cũng là một người tài, nhiều tuổi như vậy mà còn dám chơi một vố lớn đến thế. Nhưng những kẻ khác chỉ là bọn chuột nhắt nhát gan mà thôi. Người không sợ nuôi hổ gây họa hay sao? Dù sao tiểu tử kia cũng là người của nhánh ẩn ma, mặc dù chúng ta cùng là người trong ma đạo, nhưng đâu có chung đường chứ." Đông Hoàng Thái Nhất cười to nói: "Tiểu tử kia là hổ, nhưng giáo chủ đại nhân là rồng, rồng trong chốn người. Chỉ cần có giáo chủ đại nhân, bất luận hắn là ai, giáo chủ đại nhân đều có thể đè hắn xuống. Được rồi, đừng nghĩ mấy chuyện này nữa cũng vô dụng. Bất kể Sở Hữu chết hay không chết đều có lợi ích với Bái Nguyệt giáo chúng ta. Trước đó đại chiến Trinh Ma vốn do Bái Nguyệt giáo ta là nhân vật chính, giờ cũng đến lượt đám ẩn ma ra mặt ầm ĩ một hồi rồi." Đông Hoàng Thái Nhất nghĩ không sai, nhánh ẩn ma một khi phát động, uy thế thậm chí vượt qua tưởng tượng của người trong giang hồ. Nửa tháng sau, cường giả lớn lớn nhỏ nhỏ trong nhánh ẩn ma đều tới đất Nam Man, bắt đầu tấn công võ giả Tu Bồ Đề Thiền Viện bên ngoài cùng một số bộ lạc thần cận với Tu Bồ Đề Thiền Viện ở đất Nam Man. Hòa thượng Tu Bồ Đề Thiền Viện không thể chỉ lo cơm ăn áo mặc được, bọn họ cũng cần được cung phụng. Cho nên trên đất Nam Man có không ít bộ lạc chỉ tu Phật, cung phụng Tu Bồ Đề Thiền Viện. Đương nhiên, đây chỉ là cách nói dễ nghe. Thực tế những bộ lạc Nam Man này cần võ lực của Tu Bồ Đề Thiền Viện che chở. Còn bọn họ trả lại cho Tu Bồ Đề Thiền Viện là các loại tài nguyên. Còn lần này, nhánh ẩn ma ra tay tập kích, những người này cũng là một trong số các mục tiêu. Từ đó trở đi, có không ít bộ lạc Nam Man nghe tin mà sợ vỡ mật, lập tức đập bể tượng Phật trong nhà. Chỉ cần có người tới cửa, bọn họ sẽ nói thẳng mình không đội trời chung với đám lửa trọc Tu Bồ Đề Thiền Viện, chỉ cần đối phương tha cho mình một mạng. Cách làm này của nhánh ẩn ma quả thật là đào bới căn cơ của Tu Bồ Đề Thiền Viện, hủy hoại thanh danh của Tu Bồ Đề Thiền Viện. Cho nên Tu Bồ Đề Thiền Viện lập tức ra tay phản kích. Nhưng lúc này, giáo chủ Giả Thiểu Nam của Bái Nguyệt giáo lại nam tiến với Tu Bồ Đề Thiền Viện, một lần nữa giao chiến với Rama, ép Rama không được ra khỏi Tu Bồ Đề Thiền Viện, tình thế lại càng lớn dần lên. Đương nhiên, cho dù như vậy, Tu Bồ Đề Thiền Viện thân là một trong Nam Bắc Nhị Phật Tông, cho dù không có Rama, những người khác cũng không phải ăn chay. Tu Bồ Đề Thiền Viện lập tức tuyên bố chiếu lệnh, triệu hồi tất cả tăng nhân khổ hạnh bên ngoài về. Một số cường giả trong tông môn cũng lao nhào xuất thủ giao chiến với nhánh ẩn ma. Lúc này hai bên có thắng có bại, nhưng thực tế bên chịu thiệt nhiều hơn vẫn là Tu Bồ Đề Thiền Viện, bởi vì nơi phát sinh chiến đấu chính là toàn bộ khu vực Nam Man, có bị hủy hoại cũng là cơ nghiệp của Tu Bồ Đề Thiền Viện, cho nên bất luận giao chiến ra sao, bên chịu thiệt vẫn là Tu Bồ Đề Thiền Viện. Đối với chuyện này, thái độ của đại đa số người trong giang hồ đều chỉ có một, đó là quan sát. Nhánh ẩn ma mất một người thừa kế tông môn tương lai, còn là người vô cùng xuất sắc, chắc chắn sẽ phải phẫn nộ. Ngược lại nếu nhánh ẩn ma tiếp tục nhẫn nhịn, như vậy hoặc đối phương có âm mưu, hoặc đối phương chỉ là miệng cọp can thỏ. cho nên giờ nhánh ẩn ma ra tay phát tiết như vậy, không ai ra tay ngăn cản hết. Bọn họ chỉ muốn xem rốt cuộc thực lực của nhánh ẩn ma mạnh tới mức nào. Nếu mọi chuyện không bị khống chế, vậy bọn họ sẽ liên thủ ngăn cản. Nếu ngược lại, bọn họ tới gần làm gì? Không dừng lại bị vẩy đầy máu làm gì? Kết quả cuối cùng của câu hỏi này không ngoài dự đoán của người trong giang hồ. Tình hình chiến sự quả thật được khống chế trong một phạm vi. Nửa tháng sau, hai bên đã ngừng chiến. Tu Bồ Đề Thiền Viện tổn thất không nhỏ. Bên phía nhánh ẩn ma cũng có chút thương vong. Tiếp tục đánh nữa sẽ là không chết không thôi, cho nên hai bên chỉ đành rút lui. Đương nhiên nguyên nhân quan trọng nhất là cuốn sổ tay mà Ngụy Thư Nhai giao cho Giả Thiểu Nam, chỉ đủ khiến Giả Thiểu Nam giúp trong thời gian trường đó. Không có Giả Thiểu Nam ra tay ngăn chặn, nhánh ẩn ma đã chẳng dám lớn lối trên đất Nam Man như vậy. Cứ thế vài tháng sau, giang hồ đã hoàn toàn bình yên, sau sóng gió, mưa lại thuận, gió lại hòa. Còn về Sở Hưu, trên những người có quan hệ sâu sắc với hắn, ai mà nhớ nổi, giang hồ này luôn luôn chuyển biến, đã chết, vậy chỉ còn là một người qua đường. Đông Tề, Trường Lâm Quận, Tế Châu Phổ, phía phố Bình An. Con đường này là một trong những con đường phồn hoa nhất của Tế Châu Phủ. Võ giả qua lại Tế Châu Phủ rất hay xuất hiện trên con phố này, buôn bán mua sắm một chút binh khí đan dược hay kỳ trân dị bảo. Trước đó khi An Nhạc Vương Khương Văn Nguyên còn sống, có danh tiếng triều hiển đại sĩ của An Nhạc Vương Phủ, số võ giả qua lại Tế Châu Phủ quả thật không ít. Nhưng mấy năm trước, An Nhạc Vương Phủ sụp đổ, Tế Châu Phủ này cũng không dễ sống. Số võ giả qua lại nơi này cũng mất mất một nửa, không còn cảnh phồn hoa xưa kia. Lúc này trong một cửa hàng tên là Trần Bảo Các trên phố An Bình, một trưởng quỹ dáng người buồn bã đang chậm rãi phơi nắng nơi cửa vào. Trên bảo các mà hắn làm việc là sản nghiệp của Ngũ Nguyên Bang, đại bang ở Tế Châu Phủ. Ngày bình thường có rất nhiều khách hàng qua lại, nhưng giờ đã giữa trưa vẫn không có ai tới. Tên trưởng quỹ là hắn chỉ có thể ngồi ngoài cửa phơi nắng. Đúng lúc này, một người trung niên vóc dáng gầy gò, dáng vẻ hèn mọn, không biết xông từ đâu đến, đi tới bên cạnh trưởng quỹ nói: "Tôn trưởng quỹ, đừng ngủ nữa, ta mang đồ tốt đến cho ngươi." Tôn trưởng quỹ chậm rãi mở mắt khinh thường nói: "Hóa ra là tiểu tử nhà ngươi Lý Bất Tam, có phải ngươi ăn no rừng mỡ chạy tới trêu chọc lão già ta không? Cái loại như ngươi thì có thứ gì tốt?" Lý Bất Tam như chịu uất ức rất lớn mà nói: "Tôn trưởng quỹ, nghe ta nói này, nhưng ngươi không thể nhìn bề ngoài, nước biển sao đo được bằng đấu. Xong ngươi biết Lý Bất Tam ta không có ngày phát tài. Ta nói cho ngươi biết, lúc trước ta từng cùng vị đại nhân kia xông xáo trên giang hồ Tế Châu Phủ. Người ta cho ta một thỏi tử kim, giờ ta vẫn đang để ở nhà thờ phụng không đỡ tiểu đấy." Tôn trưởng quỹ khinh thường nói: "Đừng có mà chém gió nữa. Vị đại nhân mà người nói mấy tháng trước đã liều mình chết chung với cao tăng Tu Bồ Đề Thiền Viện trong bí cảnh kia rồi. Sau này ngươi không cần thờ phụng nữa, cứ hóa vàng đi là được. Ta nói cho người biết nhá, tiểu tử đừng có lôi lão gia ta ra mà đùa, hậu quả nghiêm trọng lắm đấy, biết không?" Lý Bất Tam cười hăng hắc nói: "Nhìn ngay kia, ta trêu chọc ai chứ đâu thể trêu chọc ngay được. Nhìn này, đồ tốt đây này." Nói xong, Lý Bất Tam cầm một cái bọc ra, bên trong có vài hộp báu, vài bình đan dược, vài khối đồng nát sắt vụn, trong đó còn có một hạt châu đỏ thẫm như máu, chẳng khác nào là máu tươi ngừng tụ tạo thành. Tôn trưởng quỹ nhìn Lý Bất Tam nghi hoặc: "Tiểu tử ngươi lấy được mấy thứ này ở đâu thế? Không phải hàng lậu đấy chứ?" Tôn trưởng quỹ nhìn rất rõ về Lý Bất Tam này. Hắn chỉ xem như là nửa người giang hồ, thật ra là lưu manh đầu đường xó chợ, văn không thành, võ chẳng phải. Nhưng tính cách của hắn tương đối linh hoạt, cho nên sống tại Tế Châu Phủ này cũng không tệ. Nhưng những thứ này chắc chắn không phải do hắn kiếm được. Hàng lậu ý chính là hàng bẩn, là một số thứ đồ lai lịch bất chính. Bình thường khi thu mua những thứ này sẽ có phiền phức, bởi không ai biết liệu chủ nhân của nó có tìm tới cửa không. Lý Bất Tam vội vàng nói: "Tôn trưởng quỹ đừng nói lung tung vậy chứ. Nếu thật sự là hàng lậu, liệu ta có dám lấy ra ngay giữa ban ngày ban mặt thế này không? Những thứ này là một võ giả tán tu tới từ Bắc Yên cho ta. Hắn là một tiểu sư Bắc Yên, đắc tội với kẻ thù, cho nên một tháng trước mang toàn bộ gia sản tới Đông Tề, chuẩn bị thoát ẩn giang hồ đấy. Hắn muốn đổi hết những thứ này thành vàng bạc, thấy ta đáng tin cậy nên mới giao cho ta xử lý. Những thứ này đều có lai lịch trong sạch, người đừng làm vấy bẩn danh dự của người ta." Tôn trưởng quỹ bật cười một tiếng mà nói: "Người mà cũng đáng tin sao?" Lý Bất Tam ngạo nghễ nói: "Lý Bất Tam ta dẫu sao cũng coi là người trong giang hồ, biết thế nào là đạo nghĩa chứ. Người ta đã giải quyết thoái ẩn giang hồ, Những thứ này là vốn liếng cho cuộc sống sau này, làm sao ta lại khiến người ta chịu thiệt được? Dựa theo quy củ giang hồ, những thứ này ta lấy ba thành. Tôn trưởng quỹ, ta là người hiểu chuyện, người cho giá thích hợp đi, đừng có cố ép giá nữa. Tôn trưởng quỹ cười lạnh một tiếng, vừa lật đồ vừa nói, yên tâm đi, uy tín của lão gia trong nghề này còn tốt hơn ngươi nhiều, chẳng qua trong đống này chẳng có thứ gì tốt cả. Năm hộp báo cấp thấp, mặc dù đều là loại chưa mở, nhưng thậm chí còn không có hoa văn ấn ký của tông môn, chất liệu cũng cực kỳ bình thường, không phải thứ gì đáng tiền, 20 lượng bạc một cái. Còn những đan dược này, ba bình dưỡng khí đan nhị chuyển, chất lượng tạm được, định giá 100 lượng. Đây là cái gì nhỉ? Năm bình hồi huyết đan tam chuyển à? Đây chính là đồ chơi do vị đại nhân mà người cúng bái làm ra bên Bắc Yên. Nói nó là nhị chuyển, hiệu quả của nó tốt hơn một chút so với đan dược nhị chuyển, còn bảo tam chuyển thì đã chưa đạt tới. Giá lại như đan dược nhị chuyển, đúng là làm rối loạn thị trường. Nghe nói bên Bắc Yên, ngày hồi huyết đan này cũng không dễ bán. Từ này sang Đông Tề chỉ có thể bán theo giá đan dược nhị chuyển 80 lượng một bình. Còn đây là cái gì? Tôn trưởng quỹ nghi hoặc nhìn hạt châu đỏ báo kia, thậm chí còn dùng kính lưu ly có trận pháp quan sát một hồi, nhưng vẫn không nhận ra đây là cái gì. Lý Bất Tam ở bên cạnh nói, đây là đồ tốt đấy. Võ giả kia nói, mấy tháng trước khi hắn đi áp tiêu tới vùng cực Bắc, tình cờ nhặt được thứ này. Vốn hắn tưởng nó chỉ là bình đá quý bình thường, nhưng lại phát hiện ra đao kiếm cũng không chém hỏng được. Chắc chắn đây là một món bảo bối, dẫu sao cũng phải được mấy ngàn lượng bạc chứ. Tôn trưởng quỹ khinh thường nói, còn bảo mấy ngàn lượng à? Người đang nghĩ cái gì đấy hả? Thứ không biết thì xử lý như rác thôi, cùng lắm là 50 lượng bạc. Những thứ này cộng lại là 850 lượng bạc. Thích bán thì bán, không thích bán thì thôi. Lý Bất Tam xoa xoa tay nói, Tôn trưởng quỹ, chúng ta là người quen của nhau cơ mà, ngài trả giá cao hơn chút đi. Người ta dẫu sao cũng tới Đồng Tề này an cư lạc nghiệp, chỗ tiền này chưa đủ mua nhà trong Tết Châu Phủ nữa là. Tôn trưởng quỹ khép mí mắt vùng tay, chốt giá 900 lượng, không bán thì ôm cái đống này biến đi. Giờ làm ăn đang khó khăn, lão già ta không rảnh mà ngồi đây cãi cọ với người. Lý Bất Tam trực tiếp vỗ tay một cái, đồng ý. Tôn trưởng quỹ cầm tiền ném cho Lý Bất Tam, rồi chậm rãi bày đồ lên quầy. Hắn cũng không biết viên châu đỏ kia rốt cuộc là thứ gì. Có điều thấy không có khí tức gì lạ, hắn cũng không để ý, tiện tay bày lên quần rồi bỏ đi ăn cơm. Đợi tới nửa đêm, trong viên huyết châu nhìn như bình thường không chút điểm lạ kia lại tỏa ra ánh sáng đỏ máu nhàn nhạt như kết nối với ánh trăng ngoài cửa sổ. Trong viên huyết châu, Lục Giang Hàn nhìn Sở Hưu cũng chỉ còn lại nguyên thần, lẩm bẩm nói, bản tôn đã nói gì nào, đã bảo ngươi tỉnh táo một chút, ngươi lại không nghe, không nhịn được chuyện nhỏ sẽ làm hỏng mưu lớn, giờ thì hay rồi, ngươi cũng hóa thành cái bộ dáng này. Huyết hồn châu lại rơi vào tay một kẻ ngu ngốc không biết nhìn hàng, lúc nào bản tôn mới được thấy ánh mặt trời đây? Vài tháng nữa không nhận được khí huyết, huyết hồn châu sẽ hoàn toàn bị phong bế, ngươi cũng theo bản tôn cùng ngủ ngon thôi. Hạt châu màu đỏ này chính là huyết hồn châu phong ấn Lục Giang Hà, cũng là nơi duy nhất Sở Hưu có thể bảo tồn một chút sinh cơ sau khi liều mạng. Khi đó, sau khi đồng quy vu tận với Tịnh Thiền Trí Thàng, cơ thể Sở Hưu đã sụp đổ, nhưng dẫu sao y cũng tu luyện thành công bất diệt ma đan. Dựa vào lực lượng bất diệt ma đan, y vẫn giữ được một chút lực lượng bản nguyên bảo vệ nguyên thần trốn vào trong huyết hồn châu. Thật ra Sở Hưu muốn dùng chút lực lượng cuối cùng kia dẫn huyết hồn châu bay về phía đám người Lã Phụng Tiên, Hành Vị Thư Nhai để bọn họ nhặt được, sau đó giải cứu chính mình, giúp mình tái tạo thân thể. Thế nhưng khi y và Tịnh Thiền Trí Tàng giao thủ đã trực tiếp xé tan một khe hở không gian, khiến cho huyết hồn châu trực tiếp văng ra, bị một tiểu sư áp tiêu tới vùng cực Bắc nhặt được, cuối cùng lưu lại tới nơi đây. Lần này, mặc dù Sở Hưu bảo toàn được tính mạng, lưu lại chút sinh cơ, nhưng cũng phải trả giá cực lớn. Không còn cơ thể, lưu ly kim ti cổ trong cơ thể y cũng bị phá hủy. Binh khí tùy thân Thiên Ma Vũ cũng bị phá hủy, hơn nữa còn rơi xuống tình cảnh thê thảm như hiện tại. Đúng như Lục Sang Hà nói, nếu mấy tháng nữa huyết hồn châu còn không hấp thu được máu tươi, vậy nó sẽ bị phong bế hoàn toàn. Thế nhưng lúc này Sở Hưu lại chẳng hề lo âu gì, thậm chí y còn huyễn hóa ra một cái ghế dài trong không gian huyết hồn châu, nằm thẳng người thản nhiên nói, gập gập cái gì chứ, dù sao cũng còn mấy tháng nữa cơ mà, đâu phải người không thấy trận chiến lúc đó. Không biết lão hòa thượng Tịnh Thiền Trí Tàng phát điên kiểu gì mà kiên quyết muốn giết ta như vậy, thậm chí đã thiêu đốt cả xá lợi tử, rút sạch lực lượng thần binh ra. Nếu lúc đó ta không liều mạng, e rằng con chẳng giữ được chút sinh cơ này. Mà nay, người sợ chết như vậy, làm sao lúc trước lại bước lên được địa vị cao như vậy, trở thành đương chủ huyết ma đường của Côn Luân Ma giáo chứ? Lục Giang Hà khinh thường nói, thế nào là sợ chết? Bản tôn tính cách cẩn thận, cẩn trọng chỉ lợi ích. Nếu như bản tôn lỗ mãng như người, không khéo đã chết tới 7-8 lần rồi, làm sao ngồi được trên vị trí đường chủ huyết ma đường nữa chứ? Thay đổi đề tài như vậy, Lục Giang Hà đột nhiên hỏi, đúng rồi, bản tôn vẫn rất hiếu kỳ, rốt cuộc quan hệ giữa người với Độc Cô giáo chủ ra sao? Ta vốn tưởng rằng ngươi chỉ nhận được chút công pháp truyền thừa của Độc Cô giáo chủ, không ngờ còn có cả bất diệt ma đan. Toàn bộ thiên hạ, trừ Độc Cô giáo chủ ra, ngươi là người thứ hai ngưng tụ được bất diệt ma đan đấy. Sở Hưu lạnh nhạt nói, ta đã nói rồi mà, ta chính là Độc Cô giáo chủ chuyển thế, ngươi còn không mau mau quỳ lại à? Nếu ngươi nghe lời, hầu hạ ta cho tốt, chờ tương lai ta xây dựng lại Côn Luân Ma giáo, ngươi có thể lên làm ma tôn như ý nguyện. Lục Giang Hà hừ lạnh nói, tin được ngươi mới là lạ, giáo chủ đại nhân tuyệt đối không có bộ dáng như ngươi. Chuyện này Lục Giang Hà vẫn luôn bán tín bán nghi, nhưng cho dù vẫn luôn nghi ngờ, nhưng giờ Sở Hưu nói thẳng như vậy, hắn không tin cũng không được. Thân trong huyết hồn châu, lúc này Sở Hưu lại chẳng lo âu như Lục Giang Hà. Trời không tuyệt đường người, Lục Giang Hà bị nhốt 500 năm còn có ngày bị mình lấy được. Cho dù y cô đen đuổi đến đầu đi chẳng nữa cũng sẽ có đường ra. Đến lúc đó, bất luận tu bồ đề thiền viện hay những kẻ từng bỏ đá xuống giếng với mình đã tới thời điểm tính nợ. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Sở Hưu không phải quân tử, nhưng chỉ cần báo thù được, cho dù phải đợi cả 100 năm y cũng đợi. Cho nên trong thời gian này, phần lớn thời giờ Sở Hưu đều dùng để sửa sang lại võ đạo thuộc về bản thân. Võ đạo của Sở Hưu quá mức hỗn tạp tới mức y không đếm cẩn thận lại còn không biết rốt cuộc mình biết bao nhiêu môn võ công. Trong quá khứ, hành trình của Sở Hưu quá mức vội vã, không gặp chuyện này lại gặp chuyện kia. Cho nên khi bế quan, Sở Hưu cũng chỉ cảm ngộ kinh nghiệm chiến đấu, tu luyện nội lực, rất ít khi chỉnh lý võ đạo của bản thân. Giờ Sở Hưu không còn thân thể, nội lực chân khí đều không tu luyện được, cho nên y lại có thời gian chỉnh lý suy tư về võ đạo của bản thân, khiến cho nó hòa hợp tự nhiên hơn. Hơn nữa, thời gian này, Sở Hưu còn thảo luận với Lục Giang Hà về huyết thần ma công cùng bất diệt ma đan. Huyết thần ma công có thể tái tạo thân thể, bất diệt ma đan cũng có thể tái tạo thân thể. Khác biệt giữa đôi bên là một nhanh, một chậm. Huyết thần ma công muốn tái tạo thân thể rất đơn giản, chỉ cần có máu tươi vẫn có thể thôn tính lượng lớn máu tươi, tái tạo thân thể, sau đó từ từ trở nên mạnh mẽ. Nhưng bất diệt ma đan lại khác biệt, bất cứ lực lượng nào cũng có thể trở thành nhiên liệu cho bất diệt ma đan tái tạo thân thể. Mà thân thể được tái tạo ra không phải là hình đơn giản, thậm chí không khác biệt gì với thân thể trước đây của mình. Bất diệt ma đan có từ bất diệt, kém một chút thôi sao xứng xưng là bất diệt. Đương nhiên vật ngoài như lưu ly kim ti cổ đã không lấy về được. Cho nên thời gian vừa rồi Sở Hưu vẫn luôn nghiên cứu chuyện này cùng Lục Giang Hà. Nếu như có cơ hội, y có thể kết hợp huyết thần ma công cùng bất diệt ma đan, nhanh chóng tái tạo thân thể của bản thân, khiến cho nó càng mạnh hơn. Đồng thời Sở Hưu cũng hứa với Lục Giang Hà, nói rõ trước với hắn, sau khi mình đạt tới cảnh giới chân hỏa luyện thần đỉnh phong, có thực lực ngăn chặn Lục Giang Hà trong thời kỳ đỉnh phong, mình sẽ thả hắn ra, đồng thời tái tạo thân thể cho hắn. Có điều Lục Giang Hà lại cực kỳ khinh thường lời hứa này. Sở Hưu ngươi giờ chỉ còn lại một chút nguyên thần mà thôi, còn dám làm ra giả làm sói vẫy đuôi ở đây sao? Ra ngoài được hãng nói. Có điều hiện giờ ngoại trừ chờ đợi ra, bọn họ cũng chẳng làm được cái gì. Huyết hồn châu đặt trên Trần Bảo Các nửa tháng cũng không ai buồn hỏi đến. Phải nói là chuyện làm ăn của Trần Bảo Các này thật quá kém. Thậm chí có lúc mấy ngày liền không ai đến. Ngay cả tôn trưởng quỹ cũng thiếu chút nữa quên mất huyết hồn châu. Ngay ngay chỉ ngồi phơi nắng. Mãi tới nửa tháng sau, một võ giả trẻ tuổi mặc áo vải bình thường bước vào Trần Bảo Các. Tôn trưởng quỹ nhìn người tới, không vội tiếp đón mà chỉ đứng sau quầy chào hỏi một tiếng. Hóa ra là Diệp Tiểu công tử, lại tới mua thuốc chữa thương sao? Người nghe lời ta đi, Diệp gia khó khăn lắm mới kiếm được chút tiền mỗi tháng, sao người không tự giữ lại một đan dược tu luyện đi? Trong số đệ tử thế hệ trẻ của Diệp gia, thiên phú của người không phải là kém nhất, thế nhưng giờ vẫn chỉ là cảnh giới ngừng huyết, tội gì phải trả giá lớn như vậy vì lão phụ thần không chữa khỏi nổi của ngươi? Diệp Tiêu cười khổ nói, nhưng dù sao ông ấy cũng là phụ thần của ta, phận làm con ta không thể trơ mắt nhìn phụ thần ta chết như vậy được. Tôn trưởng quỹ nghe vậy không khỏi lắc đầu. Nó như đứa nhỏ này e rằng không cứu nổi nữa rồi. Đối phương là đệ tử chỉ phụ của Diệp gia đại tộc tại Tây Châu Phủ. Có điều dòng trong gia tộc lại không được tốt. Vốn có là đệ tử chỉ phụ cũng là họ Diệp. Mỗi tháng gia tộc cũng cung ứng cho một chút. Khoản tiền này vốn đuổi sống hắn không thành vấn đề. Nhưng phụ thân hắn làm nhiệm vụ cho gia tộc, bị người ta đánh cho trọng thương, hai chân tàn phế. Nội phủ cũng có thương tích, trở thành một phế nhân. Phụ thân của hắn chỉ có thể nhờ vào Diệp Tiêu nuôi nấng. Mỗi tháng tiền cung ứng cho gia tộc phát xuống còn chưa đủ mua thuốc. Vì một người đã tàn phế mà liên lụy tới việc tu hành của bản thân, chuyện này theo tôn trưởng quỹ thấy rất không có lời. Có điều bọn họ không thân cũng chẳng quen. Tôn trưởng quỹ cũng không nói thêm gì. Hắn chỉ khẽ lắc đầu nói, được rồi, coi như điều tưởng ngươi là may mắn đấy. Gần đây ta mới kiếm được một ít hàng tốt. Hồi huyết đan được sản xuất từ trấn Võ Đường bên Bắc Yên, bán cho người một bình 100 lượng. Mặc dù là đan dược nhị chuyển, nhưng hiệu quả đã gần với tam chuyển rồi. Diệp Tiêu do dự một chút, nhưng vẫn lấy ngân phiếu nói, về phiền tôn trưởng quỹ cho ta 3 bình. Lúc trả tiền, Diệp Tiêu tình cờ chạm vào một hạt châu đỏ máu. Hắn cầm vật này lên làm lạ nói, đây là cái gì? Tôn trưởng quỹ nhìn thoáng qua huyết hồn châu, không buồn để ý nói, đồ đàn phạt thu mua được ấy mà, người muốn thì tặng cho người, khảm lên binh khí trông cũng dễ coi đấy. Nếu Diệp Tiêu không nói, suýt chút nữa hắn đã quên mất thứ này. Sau khi mua, tôn trưởng quỹ cũng kiểm tra điển tịch một hồi, nhưng không phát hiện vật nào tương tự. Hắn còn tưởng đây là một loại đá nào đó được thiên nhiên tình cờ tạo thành. Khi biết cảnh sụp đổ, có một chút chấn động không gian hay lực lượng cường giả giao thủ, sinh ra rất dễ chuyển hóa một số đất đá bình thường thành thứ kỳ dị gì đó, không có tác dụng gì, cũng không có đáng mấy tiền. Trước đây không lâu, vùng cực bắc của Bắc Yên có một bí cảnh vừa sụp đổ. Tôn trưởng quỹ còn tưởng thứ này được hình thành do bí cảnh ấy sụp đổ. Hơn nữa thứ này không phát sáng lấp lánh như đá quý. Cho dù bán cho những phú thương thích sưu tập, bọn họ cũng chẳng muốn mua. Diệp Tiêu nhận lấy bình đan dược, tiện tay bỏ huyết hồn châu vào trong lòng rồi nói, vậy đa tạ tôn trưởng quỹ. Cầm đan dược trở lại Diệp gia, Diệp Tiêu hít một hơi thật sâu. Nói thật, hắn rất không thích nơi này. Mặc dù đây là gia tộc sinh ra và nuôi nấng hắn, nhưng sống ở đây, Diệp Tiêu luôn có cảm giác bị đè nén, khiến cho hắn hít thở không thông. Sau khi bước vào Diệp gia, Diệp Tiêu thận trọng đi từng bước một, như đang sợ điều gì đó. Đúng lúc này, một giọng nói trều người lại đột nhiên vang lên. Ôi chao, đây chẳng phải biểu ca Diệp Tiêu ư? Sao vậy, lại đi mua thuốc cho ông bố tàn phế à? Một công tử trẻ tuổi mặc áo gấm dẫn theo vài đệ tử Diệp gia đi tới. Thực lực của hắn không mạnh, nhưng vẫn tốt hơn Diệp Tiêu, đã đạt tới cảnh giới tiền thiên. Người này tên là Diệp Đình, là nhị công tử trực hệ của Diệp gia. So với Diệp Tiêu chi phụ, hai bên tuy cùng họ Diệp, nhưng địa vị lại khác biệt như ngày và đêm. Lúc này, hắn nói phụ thân mình là tàn phế. Diệp Tiêu không khỏi cắn răng siết chặt nắm đấm, nhưng lại không dám động thủ, cũng không dám nói lại một câu. Bởi vì vô số lần, hắn kinh nghiệm nói cho hắn biết, đừng nói mình không đánh đổi đối phương, thậm chí mình chỉ cần cãi lại thôi, hậu quả cũng cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng cho dù hắn không nói gì như vậy, Diệp Đình cũng không định bỏ qua cho hắn. Nhìn Diệp Tiêu siết chặt nắm đấm, Diệp Đình kinh thường cười lại nói, sao nào, còn muốn đánh ta hay sao, đến đây, đánh thử xem nào. Đi tới trước mặt Diệp Tiêu, Diệp Đình vỗ vỗ lên mặt hắn đầy sỉ nhục, dáng vẻ phách lối với cực hạn. Phía sau vang lên tiếng cười cợt giễu cợt của đám người kia. Trong mắt Diệp Tiêu bừng bừng lửa giận. Có điều hắn vừa định nâng đấm đấm lên, Diệp Đình đã xuất cước đá bay hắn, dẫm lên tay hắn. Trong tiếng kêu khóc đau đớn của Diệp Tiêu, Diệp Đình móc đan dược trong lòng hắn ra, quan sát một hồi rồi khinh thường nói, hồi huyết đan à, tiền ăn mỗi tháng gia tộc cho người, không phải để người nuôi một tên tàn phế, đúng là làm mất mặt Diệp gia ta. Nói xong, Diệp Đình trực tiếp vứt bình đan dược sang một bên, bình sứ tan nát, đan dược rơi đầy trên đất. Thấy cảnh này, Diệp Tiêu lập tức giãy giụa, thận trọng nhặt chỗ đan dược kia lên. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn.